Các bạn có thể nghe chương trình này trên trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.